Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 428, chạy thật xa. Trần Trầm trực giác cảm giác một hồi choáng váng đầu hoa mắt, kém chút ngã xuống đất. Không phải bị cái kia uy lực kinh khủng dọa đến, mà là bị nháy mắt dành thời gian linh lực phía sau một cách tự nhiên xuất hiện một loại hư thoát cảm giác. Khụ khụ, Trương đạo hữu, sớm biết là ngươi bản mệnh chi bảo, vậy ta liền nhiều hơn một chút hạn chế. Giờ đây kiếm này mỗi một kích tiêu hao linh khí quá nhiều, ngược lại không thích hợp lắm ngươi. Luyện Dương phủ ở Trần Trầm có chút xấu hổ. Trần Trầm liếc mắt nhìn gầy như que củi Luyện Dương, thầm nghĩ ngươi cái tên này tình huống không so với ta tốt nhiều ít, còn dìu ta đây. Không sao, uy lực càng lớn càng tốt, ta có thể chống đỡ. Luyện Dương tựa hồ nghĩ đến cái gì, chỉ vạn hóa thần phong trên chuôi kiếm cái kia đầu thú nói. Thao thiết chi hồn bị phong ấn ở trong đó, lấy cái này chân linh hậu duệ làm khí linh có chỗ tốt. Có thể tại chuôi kiếm bên trong tích xúc linh khí, thời khắc mấu chốt cùng nhau bộc phát. Bất quá, kiếm này bản thân chất lượng quá cao, kiếm này chuôi chứa đầy linh khí, phòng trừng cũng chỉ có phát ra một nửa uy lực một kích. Một nửa uy lực cũng rất tốt. Trần Trầm đứng vững vàng thân thể, mỉm cười nói, vừa mới cái kia một kiếm chi uy hắn là tận mắt thấy. Loại kia uy lực chí ít so trước đó linh lung thần kim gạch một kích mạnh hơn 10 lần không chỉ. Mà linh lung thần kim gạch phân thần hậu kỳ cũng đỡ không nổi. Một kiếm này nha, hắn không cùng hợp thể cường giả giao thủ qua, không cảm giác được hợp thể cường giả mạnh yếu. Nhưng hợp thể phía dưới, phòng trừng không có người nào có thể ngăn cản một kiếm này. Cho dù một nửa uy lực, cũng hẳn là như thế. Cái này tân vạn hóa thần phong có thể làm đến bước này, hắn đã hết sức hài lòng. Luyện huynh, cái này vạn hóa thần phong sự tình còn mời thay ta bảo mật. Trần Trầm nhìn xem Luyện Dương, thần tình trịnh trọng nói, Trương huynh yên tâm, ta tuyệt không hướng ra phía ngoài lộ ra đôi câu vài lời. Luyện Dương nhấc tay phát thệ, dứt lời hai người nhìn nhau cười cười, vừa nhìn về phía xa xa này tòa đã biến mất núi hoang. Hơn nửa tháng phía sau, Trần Trầm cùng Luyện Dương trở về Kim Thánh Tông. Bởi vì Trần Trầm giải quyết Kim Thánh Tông khẩn cấp, nguyên cớ hắn tại Kim Thánh Tông địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Lại thêm Trần Trầm hiện tại vẫn là Kim Thánh Tông áo cơm phụ mẫu, nguyên cớ Kim Tông chủ nhìn hắn ánh mắt bên trong loại trừ tôn trọng vẫn là tôn trọng. Nhưng Trần Trầm cũng không có vì vậy mất đi so sánh cân nhắc, nâng lên một chút quá phận yêu cầu, khiến Kim Tông chủ ngược lại có chút xấu hổ. Thiên vận đạo hữu, người giúp chúng ta Kim Thánh Tông nhiều như vậy, ta chỉ nói một tiếng cảm ơn không khỏi quá không tử tế. Nếu ngươi còn có cái gì khác yêu cầu, cứ việc nói ra, chỉ muốn chúng ta Kim Thánh Tông có thể làm được, nhất định thỏa mãn. Gặp Kim Tông chủ một mặt thành khẩn, Trần Trầm suy nghĩ một chút nói ra, ta tương đối hiếu kỳ vết nứt không gian sự tình, thỉnh cầu Kim đạo hữu nhiều giúp ta lưu ý. Nhìn một chút nào có ở không gian vết nứt, liền, cứ như vậy sao? Cứ như vậy, bực này việc nhỏ. A, thiên vận đạo hữu, người yên tâm, nếu là biết được vết nứt không gian sự tình, ta khẳng định trước tiên thông chi ngươi. Kim Tông chủ gái gái lớn đầu chọc, 10 điểm ngượng ngùng bảo đảm nói. Trần Trầm cười cười không lại nói tiếp, nhưng mà sau một khắc, hắn lông mày liền nhíu lại, sau đó theo bản năng đưa tay phải ra. Tay phải trên MU bàn tay lúc này có một cái hoa hồ điệp bộ dáng ấn ký chính giữa đang lóe lên linh quang. Nhìn thấy ấn ký này, Trần Trầm có chút bất đắc dĩ, nghĩ đến một chút không tốt nhớ lại. Cái kia biến thái nữ nhân xuất quan, đây là tại cảm ứng ta vị trí sao? Ấn ký này là Lê Tiên cho hắn gieo xuống ấn ký. Lúc trước Lê Tiên đem hắn mang đến Lê Tiên Tông phía sau. Liền đi bế quan đột phá hợp thể. Căn cứ Lê Tiên nói, lần bế quan này ngắn thì 3-5 năm, lâu là 7-8 năm, nhưng vừa mới qua đi 1 năm mà thôi. Nữ nhân này vậy mà liền có phản ứng, không phải là đột phá thất bại đi. Trần Trầm nội tâm không phải không có ác ý suy đoán lấy. Thiên vận đạo hữu, ấn ký này, không có việc gì à? Một bên Kim Tông chủ cũng nhìn thấy ấn ký, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn một cái hợp thể cảnh giới tu sĩ, tầm mắt tự nhiên không thấp, một chút liền nhìn ra đó là định vị ấn ký. Bình thường đều là khắc ở sinh tử đại địch trên mình. Không nhiều lắm sự tình, một cái nữ nhân điên mà thôi. Trần Trầm khẽ cười nói, lúc trước hắn sợ Lê Tiên, hiện tại cũng không sợ. Lê Tiên lợi hại hơn nữa, cũng là vừa bước vào hợp thể mà thôi. Hắn có vạn hóa thần phong tại tay, chưa chắc liền không phải là đối thủ. Dù gì, cái này còn không có Kim Tông chủ tại bên cạnh sao? Kim Tông chủ dù sao cũng là uy tín lâu năm hợp thể cường giả. Chung quy không thể nhìn chính mình cái này đại kim chủ bị người đoạt đi thôi. Khụ khụ, thiên vận đạo hữu, nếu là ngươi có chỗ không tiện, ta có thể thay ngươi loại trừ ấn ký này. Kim Tông chủ xung phong nhận việc nói. Trần Trầm nghe vậy trầm mặc một hồi, cuối cùng lắc đầu, không cần, ta ngược lại ngóng nhìn nàng tìm tới cửa. Kim Tông chủ nghe đến đây cười hắc hắc, lộ ra một cái có chút nụ cười thô bỉ. Loại kia hoa loại hình ấn ký, rõ ràng là nữ tu sở hạ. Về phần tu vi, đại khái tại phân thần đỉnh phong tả hữu. Nếu là thật tìm tới cửa, kết quả kia có thể nghĩ mà biết. Tất nhiên, hắn càng nghiêng về nữ tu kia là cái này thiên vận tử người tình. Không phải vậy, lấy thiên vận tử sư môn bối cảnh, có lẽ sớm đem ấn ký này loại trừ mới đúng. Cùng lúc đó, vùng hẻo lánh địa phương, Lê Tiên Tông bên trong, các đệ tử đều tụ tập lại với nhau. Nghe nói tông chủ đã xuất quan, đồng thời thuận lợi bước vào hợp thể cảnh giới, vì thế toàn bộ tông môn muốn cử hành khánh điển chúc mừng bực này Lê Tiên Tông trước đó chưa từng có đại sự. Cuối cùng bước vào hợp thể cảnh giới, liền đại biểu lấy tông môn có tư cách đem vào ngũ đại vực, từ nay về sau thu được càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, có thể cùng ưu tú hơn tông môn giao lưu, đạt được càng nhiều ưu chất tài nguyên. Đây đối với toàn bộ tông môn tới nói, nhưng là một loại biến chất. Nhưng mà, bọn hắn đợi đã lâu, tông chủ đều không có hiện thân. Sư phụ thứ tội, tại tông chủ chỗ tu luyện, Lê Tương hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hoàng. Có câu nói rất hay, trên đời này không có không hở tường. Lê Tiên sau khi xuất quan tùy tiện tra xét một phen, liền tra được Trần Trầm chỗ lấy đào tẩu, là nàng cái này tốt nghĩa nữ thủ bút, khiến Lê Tương tự nhiên không thể thiếu một hồi trách cứ. Bên cạnh Sở Vân thì cúi đầu, gương mặt đỏ rực, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Hừ, liền biết cho ta thêm phiền. Nếu là ngươi có Sở Vân một nửa hiểu chuyện, ta nơi nào có nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Lê Tiên hừ lạnh một tiếng, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Lê Tường không dám cãi lại, chỉ là trong mắt rưng rưng, nhìn xem sàn nhà, ngược lại là một bên Sở Vân nhỏ giọng hỏi. Tông chủ, cái kia Trần Trầm bây giờ đi đâu đây? Nói thật, việc này nàng một mực nhớ kỹ. Cuối cùng cái kia hỗn đản thế nhưng là chiếm nàng không ít tiện nghi. Chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia vô lý một đêm, nàng liền thẹn phải sợ. Đồ vô sỉ nàng gặp qua, nhưng như thế vô sỉ còn là lần đầu tiên thấy. Thua thiệt nàng lúc trước còn cảm thấy cái kia Trần Trầm tương lai chắc chắn bất khả hạn lượng. Tiểu tử kia trốn đến Nam vực đi. Ha ha, coi là khoảng cách như thế xa ta liền không cảm ứng được sao? Bất quá cũng làm khó hắn. Thời gian một năm vậy mà liền chạy như thế xa. Lê Tiên cười lạnh một tiếng nói ra. Nam vực, Sở Vân lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Nam vực cách nơi này chừng mấy trăm vạn dặm. Không ngồi truyền tống trận chỉ sợ phải đuổi một năm đường. Chẳng lẽ cái kia hỗn đản một năm này đều trên đường? Nghĩ tới đây, nàng trong lòng có chút im lặng. Cái kia hỗn đản đuổi một năm đường, chạy trốn nơi đâu không tốt. Hết lần này tới lần khác hướng Nam vực chạy. Giờ đây tông chủ bước vào hợp thể, toàn bộ tông môn đều muốn rời đi Nam vực. Đến lúc đó không phải là trốn không thoát tông chủ lòng bàn tay. Tuy là Sở Vân thống hận Trần Trầm vô sỉ, nhưng nàng lại không nghĩ Trần Trầm rơi vào tông chủ trên tay. Đang lúc nàng nghĩ đến những cái này loạn thất bát tao thời điểm, Lê Tiên nhìn xem quỳ ở nơi đó Lê Tương nói, đứng lên đi, loại di chuyển xong tông môn, chính mình đi diện bích một năm, nếu có lần sau nữa, đừng trách ta không để ý tình thầy trò. Tiếp theo, nàng vừa nhìn về phía Sở Vân, về phần tông môn khánh điển chủ trì, liền giao cho Sở Vân đi. Dứt lời, nàng xoay người, thản nhiên hướng về tông môn quảng trường đi đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?